Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5778, một đuổi một chạy 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cha, Mạc Duẫn Kiều kích động mà kêu lên. Nghe được bên người tiểu gia hỏa như vậy hưng phấn lại kích động, Vũ Cận Bắc đáy lòng đằng nổi lên chưa bao giờ từng có tích tụ. Còn có một cổ áp lực không được thô bạo cùng bực bội. Tiểu gia hỏa có lẽ cũng không biết, nàng cha xuất hiện, cũng đại biểu cho hắn tử vong. Mạc Duẫn Kiều kích động chung, đột nhiên nhìn đến Vũ Cận Bắc sắc mặt, nàng biểu tình cứng đờ. Có ngốc, nàng cũng phát hiện Vũ Cận Bắc cảm xúc không đúng. Bỗng nhiên, nàng cả người bị Vũ Cận Bắc xả gần trong lòng ngực. Hô hấp bị đoạt. Hắn gặm cắn nàng môi, dị thường vội vàng, lại dị thường điên cuồng. Mạc Duẫn Kiều bị hắn này một cổ điên cuồng cấp dọa sợ. Cả người ngốc ngốc, nhất thời quên mất phản kháng. Không có người biết, Vũ Cận Bắc tâm tình, càng hôn, càng là bi thương. Bị nàng từ bỏ, lại ở biết rõ hắn đem đã chết. Còn như vậy hưng phấn, cách bình. Vũ Cận Bắc đều có thể cảm giác được Mạc Liên Thành trên người ngập trời sát ý. Mạc Liên Thành lúc này đây là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hơn 10 giây qua đi, Vũ Cận Bắc bỗng chốc buông lỏng ra nàng, xoay người, hắn biểu tình lãnh lẫm, nhanh chóng mà thao tác chiến hạm. Hắn ấn phím động tác cực nhanh, điện tử âm lại khởi, sắp phát hiện P-305 hệ mini đạn đảo. Thỉnh xác định, bình thượng lập lòe chung, xác định, cùng, hủy bỏ, hai cái kiện. Mạc Duẫn Kiều khiếp sợ. Không được, Vũ Cận Bắc ngươi muốn làm cái gì? Tên hỗn đản này, thế nhưng muốn giết nàng cha. Nguyên bản đối hắn có vài phần áy náy. Rốt cuộc, là nàng ở nhà người cùng hắn chi gian. Lựa chọn người nhà, chính là giờ khắc này. Nàng không còn có áy náy. Vũ Cận Bắc thật sâu mà nhìn nàng một cái, ấn xuống xác định kiện, điện tử âm lập tức lại vang lên. P-305 hệ mini đạn đảo phóng ra, đếm ngược 03, 02, 01, phóng ra, chiến hạm đạn đảo cửa sổ, ở điện tử âm hưởng khởi là lúc, đã mở ra, đường tiến vào đếm ngược hết sức, đạn đảo đã sắp sửa bay ra đạn đảo quỹ đạo. Được xưng mini đạn đảo, lực sát thương như cũ rất lớn. Đã từng, Mạc Duẫn Kiều là gặp qua nổ mạnh video, cho nên nhìn thấy loại này đạn đảo bay về phía chính mình thân nhân, kinh hãi vô cùng. Cố tình, Mạc Duẫn Kiều lại ngăn cản không được. Nàng nhào hướng bình trước, hai mắt đỏ bừng. Vũ Cận Bắc so với Mạc Duẫn Kiều khẩn trương, lại bình tĩnh rất nhiều. Hắn rõ ràng tinh tế điểm này tiểu ngoạn ý, căn bản là không gây thương tổn Mạc Liên Thành. Cho nên, ở Mạc Duẫn Kiều khẩn trương một cái chớp mắt, hắn lại liên tục ấn vài cái xác nhận kiện. Chiến hạm thượng mang theo 5 cái loại này hình đạn đảo. Toàn cho hắn phóng ra đi ra ngoài. Một quả không có tác dụng, vậy lại đa dụng mấy cái thử xem. Duy nhất đáng tiếc, quả thực như hắn phỏng đoán giống nhau. Đường đệ nhất cái đạn đảo bắn ra, như vậy gần khoảng cách, liền vũ trụ chung nam nhân góc áo, đều không có dính vào, liền bắn chật còn không có cái gì. Đạn đảo tỏa định mục tiêu, một kích không trúng, còn sẽ quải cái cong bay trở về, cơ hồ là không bắn trúng mục tiêu sẽ không bỏ qua. Lại cao cấp khoa học kỹ thuật, lại cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Đường những cái đó đạn đạo lại bay trở về, giống nhau là không gặp được nam nhân kia. Vũ Cận Bắc lại rất nhiều lần tưởng phóng ra đại hình hào đạn đạo, chính là khoảng cách thân cận quá, không thể. Nếu là thân cận quá, khoảng cách nổ mạnh, chiến hạm cũng trốn không thoát bị tạc hủy. Mạc Duẫn Kiều lấy lại tinh thần, phát hiện Vũ Cận Bắc ở làm cái gì, lập tức đẩy ra hắn. Dùng chính mình thân mình chống đỡ chủ khống đài. Ngươi cút ngay, không chuẩn ngươi thương cha ta. Chấm, Kiều Kiều, Vũ Cận Bắc vừa muốn nói gì? Oanh, chiến hạm bị đánh trúng. Là một quả lúc trước bắn ra đạn đạo. Không biết sao lệch khỏi quỹ đạo. Ngoài ý muốn đánh trúng chiến hạm. 5783, cách chương.